đã biết anh không thật lòng yêu em, nhưng em vẫn không đành lòng quên anh. Như cơn mưa cuộc đời rồi sẽ qua, xin thật lòng dù chỉ một lần thôi. Mùa thu đến cho cuộc tình phôi pha, lòng thêm nhớ cho dù tim cố quên. Câu yêu thương lời hẹn thề giờ trôi theo lá vàng, yêu vội màng nên ta xa mắt nhau. Người tình ơi khi ta xa rời nhau, lòng quặn đau con tim này nát tan. Người tình ơi khi anh xa rời em, hồn bơ vơ tìm về quá khứ. Lòng thêm nhớ.